Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, không tốt giết. Chương 637, không tốt giết những người này. Hiển nhiên cũng là không biết Tần Phong. Tần Phong lúc này trang phục, bởi vì thần kỳ ma phương nguyên nhân, thánh giáp cải tạo đồng phục tác chiến xa hoa. Thế nhưng ở trong mắt người khác, cũng không phải cái gì phù văn trang bị. Trong tay cầm hai món vũ khí, một cái tay pháo một cái súng phân dài, hoạt thoát thoát một cái thương giới giả, ngực lại chỉ có một cái C đoạn tiêu chí. Đến một đám người trong, tất cả đều là C3 trở lên. Tiểu tử, ngươi ở đây chuyển động đã nửa ngày, xem ra thu hàng không ít a. Những người đó mở miệng nói ra, đảo qua Tần Phong trong tay súng phân dài, hiển nhiên cũng có chút kiêng kỵ. Tần Phong mi tâm hơi nhăn lại. Hắn nhìn lướt qua những người này, thấy đều là hắc ám thế lực năng lực giả, nhất thời mất đi lá mặt lá trái hứng thú. Tần Phong giơ tay lên giữa tay pháo, nhắm ngay đối phương liền nhấn chốt mở. Oanh, một cái băng đạn pháo trực tiếp bay ra ngoài. Những cái này hắc ám thế lực người không nghĩ đến Tần Phong dĩ nhiên trực tiếp như vậy. Nói khai hỏa liền khai hỏa, nhất thời giận mắng lên. Tiểu tử thật can đảm, thực sự là quan công trước mặt chơi đại đao. Xem ta, a, ở đây hắc ám thế lực người trong, chẳng những có một cái C4 đoạn dị năng giả, còn có hai cái C2 đoạn thương giới giả. Cảm thấy phân phút là có thể áp chế Tần Phong. Chỉ là cái này đạn pháo xuất hiện, tốc độ chưa chắc nhiều mau. Ba người ý thức lực xâm lấn, muốn đem cái này băng đạn pháo bắn ngược trở lại. Đáng tiếc, đợi đến đạn pháo gần trong gang tấc, bọn hắn cũng nói không nên lời một cái phản tự. Không tranh nổi, những người này ý thức lực, căn bản không có biện pháp cùng Tần Phong so sánh. Thảo, các ngươi làm gì? Mấy cái cổ võ giả phát hiện mình đồng bạn mặt đỏ cổ hồng. Thế nhưng cái này đạn pháo vẫn còn đang đến gần, lập tức biết sự tình không đúng, nhất thời kêu to lên. Không chỉ như thế, nội lực cương khí cũng trong nháy mắt mở ra, hàn băng đạn pháo chớp mắt liền đến. Thình thịch, thanh âm này so với bình thường đạn pháo thanh âm muốn nặng nề rất nhiều. Sau đó cũng là một mảnh hàn băng bao phủ, bùm bùm dường như dưới mưa đá như nhau. Tần Phong mang hàn băng đạn pháo, tự nhiên cùng bên ngoài những cái này hàng không giống nhau. Trước đó nhìn như uy lực nhỏ, thế nhưng mỗi lần Tần Phong chỉ dùng một cái, đã đem nham tương trì cho dập tắt, uy lực tuyệt đối không tầm thường. Hoa lạp lạp, bùm bùm, thanh âm không ngừng vang lên, đồng thời truyền đến mọi người thét chói tai chửi bới. Nguyên vốn là mùa đông, cái này hàn băng đạn pháo nhưng thật giống như so với trời đông giá rét muốn lạnh trên gấp 10 gấp. Trăm lần, trong lúc nhất thời, những người này tất cả đều bị đông lạnh cứng ở tại chỗ. Nội lực cương khí bị nát bấy, dị năng giả không có cách nào tránh né, thương giới giả thân thể cứng ngắc, mặc dù có vô số đạn pháo, ý thức lực cũng linh hoạt, thế nhưng ngón tay dĩ nhiên đều không có biện pháp đè xuống cái nút. Tần Phong nâng lên súng phân dài, ông, một đạo lóng lánh ánh sáng hiện lên, hình thành cây quạt hình dạng quét ngang. Trong chớp mắt, những người này cổ, dĩ nhiên toàn bộ nát bấy. Đến nỗi đầu, tự nhiên nhao nhao lăn xuống mặt đất. Vướng bận, Tần Phong lạnh lùng nói. Trước mặt của hắn, đã có hơn 10 bộ địch nhân thi thể. Chính đang theo dõi trong video hỏa nham thành thành viên. Nhìn trong video cảnh tượng, thậm chí đều không có biện pháp thấy rõ ràng Tần Phong khuôn mặt. Nhưng là bọn hắn cảm thấy, Tần Phong giờ khắc này bạo phát máy móc kỹ thuật, để bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Mau, uy lực lớn, khó lòng phòng bị, bọn hắn đều đang hoài nghi, thương giới giả nghề nghiệp này có đúng hay không muốn quật khởi. Thấy thế nào Tần Phong nhẹ nhàng như vậy, tiếp tục giám thị, cũng đừng nghĩ, nếu như không có tổng tài dạng này ý thức lực, sớm đã bị khống chế cùng bắn ngược. Vương Thần giải thích, mọi người lúc này mới chợt hiểu. Rõ ràng Vương Thần nói là nói thật. Tần Phong ý thức lực hơi động. Cái này hắc ám thế lực thành viên, không gian phù văn đều bị Tần Phong bắt giữ. thi thể Tần Phong cũng không để ý đến, thẳng thắn ở lại tại chỗ. Tần Phong giành giật từng giây, tiếp tục cầm cố loại nhỏ nham tương. Chỉ chốc lát, thì có hỏa nham cự ma đã chạy tới phát hiện thi thể trên mặt đất. Tất cả đều mang đi hiến tế đi. Đối với Tần Phong mà nói, cái này đột nhiên hạ xuống nham tương, tự nhiên là tặng không bảo bối. Những người khác nhưng không có chú ý tới cái này nham tương có cái gì bất đồng. Ngược lại xem hỏa thụ không có động tĩnh sau đó, tiếp tục thâm nhập, chỉ là lần này, bọn hắn gặp phải hỏa nham cự ma, đã cùng trước đó, hoàn toàn khác nhau. Mấy cái C đoạn lâm thời xây dựng đội ngũ trong, vừa đi ngang qua một cái nham tương trì bên cạnh, chung quanh yên tĩnh, gồ ghề mấp mô thổ địa, để nơi này cũng không tốt đi. Bất quá nhưng không có cái gì phạm vi nhìn ngăn trở tồn tại. Điều này làm cho bọn hắn đều buông lỏng cảnh giác, bởi vì bốn phía không có bất cứ sinh vật nào khí tức tồn tại. Thế nhưng ngay bọn hắn đi ngang qua nham tương trì giờ khắc này, cái này nham tương trì bỗng nhiên nhấc lên nham tương sóng chiều, đem vài người tất cả đều bao phủ. Sóng chiều lại đảo ngược, đem những người này kéo vào trong nham tương trì. A, không, chạy mau, ta không muốn chết, vài người hét thảm lên, bất chấp những người khác, toàn lực hướng ra phía ngoài chạy đi. Thế nhưng nham tương trì một vòng trong, lại xuất hiện ba cái cao to hỏa nham cự ma, giống ba cái hỏa nham cự ma, đồng thời mở miệng lớn gầm thét, phun ra hỏa diễm, ba cái góc, toàn bộ phương vị hỏa diễm phụt lên, để bọn hắn trốn không có thể trốn. Phù văn trang bị nghiền nát, nội lực cương khí tổn hại, máy móc phòng hộ thuẫn năng lượng trong nháy mắt tới cùng. Không có bất kỳ phòng hộ sau đó, chờ đợi những người này, chỉ có tử vong, mà chuyện như vậy, dĩ nhiên không ngừng lại lên diễn. Hôm nay, toàn bộ hỏa nham cự ma lãnh địa, đến đây bất quá 6-7 cái đội ngũ, thêm lên nhiều lắm 80 người. Thế nhưng sau cùng sống sót, cũng bất quá là bảo trì quan vọng, cảnh giác thái độ hơn 20 người. Còn dư lại, toàn bộ đều chết. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đến đây, kích động không thôi mọi người, dường như bị một chậu nước lạnh hắt ở trên mặt. Những cái này hỏa nham cự ma đích xác rất tốt giết chết. Tiền đề là đơn độc tồn tại, chung quanh lại không có nham tương. Nhưng là bây giờ, ở hỏa thụ phun trào lửa nham tương trì sau đó, mọi người lại không có biện pháp dễ dàng thủ thắng. Tần Phong vờn quanh hỏa nham cự ma lãnh địa một vòng, thu hoạch tối thiểu tất cả lớn nhỏ hơn 100 cái nham tương trì. Thế nhưng bởi vì Tần Phong động tĩnh, không khả năng giấu giếm được tất cả mọi người. Những cái này may mắn còn tồn tại đội ngũ, rất nhanh cũng phân tán bắt đầu tìm kiếm nham tương trì. Với là tích lũy đến tài phú, đối với những cái này C đoạn mà nói, một cái nham tương trì cũng bất quá tiêu hao 10 ức 20 ức đạn dược là có thể làm lạnh. Thế nhưng chớp mắt bọn hắn thu hoạch vật lại giá trị 50 ức, còn không có có bất kỳ nguy hiểm. Cái này buôn bán đủ 500% lợi ích, ai có thể không động tâm? Với là tuy rằng chết không ít người, thế nhưng đến đây hỏa nham thành người lại càng ngày càng nhiều. Mọi người phía sau tiếp trước, thậm chí có người bắt đầu thu mua không gian đạo tiêu, muốn lấy nhanh chóng nhất đến nơi. Tần Phong tự nhiên biết hiện tại tình huống, bất quá thừa dịp người không nhiều lắm, Tần Phong tiếp tục tàn sát, có thể kiếm bao nhiêu kiếm bao nhiêu, chém giết 20 tiếng đồng hồ, chẳng phân biệt được ngày đêm. Tần Phong lại săn giết hơn 1000 C đoạn hỏa nham cự ma, đã khống chế một lần số lượng, lúc này mới trở về hỏa nham thành nghỉ ngơi. Mà lúc này, hỏa nham thành bên trong cũng nghênh đón mạnh hơn tồn tại. Bên trong thành phố này đã có B đoạn năng lực giả xuất hiện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.